Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, nói vui vẻ lộ ra không học thức. Vậy thì chúc mọi người trung thu tiết nghiêu bước đi. Đến gần nửa đêm, Hoa Xuyên Hà bên càng tịch lạnh, một nhóm ba người đi theo đần độn thủy quỷ xuống đến trong nước. Cứ đi thẳng một đường mới xuống phía dưới lặn. Đáy sông với ban ngày thật giống như không giống nhau. Đường mục bắc trong tầm mắt chỗ cũng không dị thường, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một cổ quen thuộc khí tức tử vong. Đây mới là bình thường, đáy sông chắc có cảm giác có sinh mệnh cùng khí tức tử vong. Lúc này Hoa Xuyên Hà mới giống như một bình thường con sông. Đi theo thủy quỷ càng lúc càng nhanh lặn xuống hướng xa xa bơi đi. Vừa mới bắt đầu nhàn nhạt ánh trăng mang đến ánh sáng dần dần biến mất. Bốn phía đen kịt một màu, chỉ có bên tai phiêu động qua mơ hồ tiếng nước chảy. Điếm hậu song mộc tiên sinh cặp mắt mở ra chiếu sáng kiểu, để cho hai người bọn họ có thể thấy rõ ràng một ít. Cũng không biết kết quả bơi bao xa bao sâu, một nhóm ba người đi theo thủy quỷ đến một cái đáy sông hố sâu cạnh. Mắt lạnh nhìn qua nơi đây bị hai người rất cao bèo che lấp. Theo nước gợn không tiếng động lay động trông không đến cuối bèo. Lúc này càng giống như một con yên lặng cự thú yên lặng há mồm ra. Lặng lẽ đợi trên con mồi môn. Thủy quỷ đứng ở bèo trước mấy giây. Đột nhiên có ánh sáng tuyến thoáng qua. Đường mục bắc cùng Vương Hành Nhược chỉ cảm thấy trước mắt trong nháy mắt sáng lên. Xuất hiện ở thủy quỷ trước mặt là một cỗ thi thể. Phao trắng bệch căng mặt mũi tựa hồ đang quỷ tiếu. Nó cứ như vậy đứng ở đáy nước. Theo nước chảy lay động đong đưa giống như đang nhảy một nhánh quỷ dị tới cực điểm vũ đạo. Vỡ ra hiện ra tia máu cặp mắt nhưng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm thủy quỷ. Cho dù là đưa lưng về phía thủy quỷ thời điểm, nó mặt mũi liền quỷ dị như vậy cũng không nhúc nhích nhìn chằm chằm thủy quỷ. Tựa hồ là ở phân biệt cái gì? A, đột nhiên xuất hiện kinh khủng cảnh tượng đem Vương Hành Nhược sợ hết hồn. Nàng ngắn ngủi kêu lên một tiếng lui về phía sau nửa bước vội vàng dùng thủ che miệng. Không có một chút chuẩn bị tâm tư đường mục bắc cũng bị dọa sợ không nhẹ. Hắn, ngật tàu, một tiếng. Thiếu chút nữa tiện tay liền móc vũ khí đỗi đi qua. Chớ khẩn trương, chỉ là một nhìn đại môn. Song mộc tiên sinh một tả một hữu che chở hai người bọn họ. Bây giờ chúng ta là ẩn thân trạng thái. Mặc dù cổ thi thể này phân biệt năng lực rất cường hãn, nó còn không nhìn ra ta ngụy trang. Theo sát phân biệt thông qua thủy quỷ tiến vào bèo bên trong. Đường mục bắc trái tim vẫn còn ở nhảy không ngừng. Cổ thi thể này cùng một màn này hắn quá quen thuộc. Ác quỷ chân núi đạo nhân, thủy quỷ cho phép như chân trong trí nhớ đều có nó. Nói cách khác, bọn họ cũng từng ở thủy thành ngốc quá. Thủy thành, đến tột cùng là cái như thế nào tồn tại? Bèo là một chướng nhãn pháp. Đi vào sau này xa mấy mét đường mục bắc đã cảm thấy trước mắt sáng tỏ thông suốt. Trong tầm mắt chỗ vẫn là sóng gợn lăn tăn, nhưng nơi đây rộng rãi sáng ngời lại náo nhiệt phi phàm. Thản nhiên chính là một tòa trong nước thành phố, chỉ là trên đường phố lơ lửng rong ruổi. Tất cả đều là đủ loại kiểu dáng thủy quỷ. Đây chính là thủy thành. Vương Hành Nhược cũng nhìn ngu. Ai có thể nghĩ tới đáy sông lại còn có khác động thiên. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cuối cùng cái vô cùng to lớn thành phố. Từ đệ nhất giác quan thượng không thể so với cảnh giao thành tiểu. Hư, song mộc tiên sinh đột nhiên sắc mặt ngưng trọng. Giơ lên hai cánh tay trong nháy mắt biến thành cơ giới phe cánh. Đem hai người bảo vệ. Cùng lúc đó đường mục bắc cảm giác một cổ cường đại thần thức từ trên người chính mình quét xem đi. Qua, thủy thành tối trung ương hắc tháp trung, hắc ám trong nước ba cái u màu vàng hai mắt mở ra. Hướng to lớn thủy tinh cầu nhìn sang, làm cho mình cảm giác được sinh nhân khí hơi thở là một cái phổ thông thủy quỷ. Nó chính chẳng có mục du đãng ở vòng ngoài đường phố. Lần nữa dùng thần thức quét lướt một lần, không có cảm giác đến khác thường, hơi yên lòng một chút, yên lặng mấy giây nó hay lại là cẩn thận phân phó. Thần thụ sắp thành thục, lúc này tối cần cẩn thận một chút, ngươi đi để cho mỗi cái khu vực thủ lĩnh sau khi trời sáng đường phố cấm. Lần lượt đem thủy thành cư dân lại kiểm tra thân phận một lần. Nếu có bất kỳ khác thường gì, giết chết không bị tội. Trong bóng tối có tất tất tác tác động tĩnh, một mực bò lồm ngồm ở nó ngồi xuống hắc long hướng ngoài cửa bay đi. Đồng thời miệng nói tiếng người, đúng chúng ta vương, một lát sau cũng không có đạo thứ hai thần thức quét lướt. Đường Mục Bắc thở ra một hơi dài, lại là một không chọc nổi đại lão, vẻ này uy áp cũng thật là lợi hại. Song Mộc tiên sinh, chúng ta sẽ không bị phát hiện chứ? Không biết, hắn như cũ mang theo hai người theo sát thủy quỷ. Thủy thành hẳn là cùng Hoa Xuyên Hà đáy sông xen nhau bằng đại kết giới. Dù vậy nó như cũ dựa vào với nhân gian giới. Tên kia ít nhất là cái cửu phẩm, thậm chí có thể là suốt đời người. Nhưng nó là tà ma. Bất luận thực lực mạnh bao nhiêu ở chỗ này đều chỉ dám thả ra một luồng thần thức tới phân biệt. Đối phó điểm nhỏ này tình trạng, ta ngụy trang năng lực vẫn là có thể bảo vệ tiểu cô nương. Về phần ngươi, Song Mộc tiên sinh khẽ mỉm cười. Bảo vệ ta tiểu cô nương đồng thời, ngươi không phát hiện có lưỡng đạo rất mịt mờ khí tức đã đem ngươi bảo vệ sao? Đường Mục Bác, đột nhiên tốt cảm động là chuyện gì xảy ra? Nguyên lai hai vị tiền bối mặc không lên tiếng lại tùy thời chú ý bảo vệ chính mình. Bất quá vì để ngừa vạn nhất, Song Mộc tiên sinh đi theo thủy quỷ đến cái ẩn núp hẻm nhỏ. Nhìn bốn phía vô quỷ, hắn tâm niệm vừa động thủy quỷ nhất thời hóa thành một đoàn khói dày đặc. Đường Mục Bắc không gạch dưới không cái này thì giết đi. Mẹ nó liền chừng liếc mắt cũng không cần. Không chọc nổi, không chọc nổi. Bát phẩm đại lão quả nhiên kinh khủng như vậy. Song Mộc tiên sinh làm việc phong cách đặc biệt thẳng thắn. Này muốn đổi thành Tố Hồi tiền bối, nhất định sẽ thiêu toa chính mình đem thủy quỷ dưỡng thành ác quỷ. Sau đó sẽ bắt về quy án hướng âm giới trụ sở chính dành công mời phần thưởng. Nhìn một chút Song Mộc tiên sinh, không mang theo do dự liền cho trực tiếp diệt. Có khí tức của nó bọc lại, ta ngụy trang sẽ an toàn hơn. Hắn tiện tay điều lấy nước quỷ hóa thành màu đen khói dày đặc đem ba người bọc lại. Hơn nữa hắn con rối ngụy trang, ba người triệt hồi ẩn thân trạng thái, huyễn hóa thành phổ thông thủy quỷ dung nhập vào thủy thành chung. Nhiều như vậy thủy quỷ, lại toàn bộ núp ở Hoa Xuyên Hà hả? Vương Hành Nhược theo bọn hắn hai đi trong chốc lát, tâm lý càng ngày càng sợ hãi. Hơn nữa thực lực đều rất mạnh, cái này quá đáng sợ. Tầm mắt đạt tới chỗ, cơ hồ toàn bộ thủy quỷ cũng mơ hồ lộ ra hung hãn. Cũng không ít khoảng cách ác quỷ chỉ có nửa bước rộng cách. Một cái ác quỷ là có thể để cho phổ thông chủ tiệm cảm thấy nhức đầu. Nếu là kinh sợ điểm chủ tiệm còn phải dựa vào âm giới trụ sở chính lực lượng tới vây quét ác quỷ. Nếu như nhiều như vậy, ác quỷ dốc toàn bộ ra. Kia trường cảnh cho dù là Đường Mục Bắc suy nghĩ một chút đều cảm thấy tê cả da đầu. Bên người mặc dù có ba vị đại lão tiền bối, mà nếu này nhiều số lượng hay là rất khủng bố. Không biết thế nào, hắn đột nhiên nghĩ tới Sơ Ngộ Lạc Thủy công tử lúc theo hắn thấy trí nhớ. Cảnh giao thành từng chịu đựng tử thi công thành. Nếu là thủy thành bên trong nhiều như vậy thủy quỷ điều động, so với lúc trước tử thi công thành khẳng định thảm thiết hơn 10.000 lần. Dù sau này cũng đều là sắp trở thành ác quỷ tồn tại. Đường Mục Bắc nuốt nước miếng một cái, giọng liên quan ách hỏi, Song Mộc tiên sinh, ngươi thấy nơi này được đại khái được có bao nhiêu thủy quỷ? Thấy bọn nó tình hình, nhiều nhất không cao hơn 3 năm cũng sẽ đọa lạc thành ác quỷ chứ. Thủy Thành, tình huống khả năng so với ngươi tưởng tượng kinh khủng hơn. Song Mộc Tiên Sinh biểu tình ngưng trọng, chỉ xa xa, ta có thể cảm giác được chúng ta thấy chỉ là vòng ngoài. Thủy Thành bị phân chia thành khu vực khác nhau, vòng ngoài cũng đều là đang ở chuyển hóa ác quỷ thủy quỷ. Tầng 2 rất có thể tất cả đều là ác quỷ, lại hướng bên trong, có lẽ tất cả đều là sát, thậm chí là so với sát càng đáng sợ hơn đồ vật. What the fuck you? Đường Mục Bắc bị dọa sợ đến tâm lý run run một cái, thiếu chút nữa không thở nổi. Kia nhiều lắm, thiếu chỉ ác quỷ. Bao nhiêu sát, so với sát càng đáng sợ hơn đồ vật, sẽ là cái gì? Đây chỉ là ta bước đầu suy đoán. Tình huống cụ thể như thế nào? Bắt chỉ thủy quỷ tới hỏi hỏi. Song Mộc Tiên Sinh bước từ từ ở đầu đường, tầm mắt đến thích hợp con mồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.